Cẩm nang sinh tồn của kẻ mê ăn ở cổ đại. Chương 192. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta, muội thấy ta thế nào? Khương Thư Yểu chưa hiểu ý, ngây ngô đáp. Nhị tẩu rất tốt, võ công cao cường, nghĩa khí, lại còn xinh đẹp nữa. Chu thị bị khen đến ngẩn ngơ, không quen bèn ngắt lời, kéo về đề tài chính. Toàn thân tỏa ra khí thế hào hứng. Nói gì đâu, ta hỏi muội thấy ta thế nào? Có phải là người có tài nấu nướng không? Ta học nấu ăn với muội được không? Cuối cùng Khương Thư Yểu cũng hiểu ra, nói, dĩ nhiên là được, nhị tẩu nếu muốn học, muội tất nhiên sẽ truyền thụ hết lòng. Chu thị thấy nàng đồng ý, vui mừng khôn xiết, nếu không phải vì chân còn đi khập khiễng, chắc chắn đã chạy đến ôm Khương Thư Yểu xoay một vòng rồi. Nàng ấy hận không thể lập tức kéo Khương Thư Yểu vào bếp, múa may đủ loại đê, a, o thái. Tư thế này khiến Khương Thư Yểu không thể không tìm cớ để thoát thân. Nhị tẩu đang hưng phấn có vẻ hơi nguy hiểm. Vì vậy Khương Thư Yểu chỉ đến nhị phòng nấu một bữa cơm. Khi trở về không hiểu sao lại nhiều thêm một đệ tử. Do Chu thị quá hào hứng, Khương Thư Yểu thực sự không đỡ nổi, tối không dám đến chỗ nàng ấy nấu cơm. Cuối cùng đành phải ăn cơm tối nhà bếp lớn nấu. Tạ Tuân trở về, thấy trên bàn là những món ăn quen thuộc, ủ rũ buông vai, vui vẻ mấy chục ngày, một sớm trở về như trước khi thành thân. Khương Thư Yểu ăn uống không kén chọn, dùng bữa bình thường như mọi khi. Tạ Tuân thì khác, chiếu lệ ăn qua loa rồi bỏ đũa, nghĩ đến ngày mai ngay cả bữa trưa ngon lành cũng không còn. Hắn càng thêm buồn bực, mất hết cả khẩu vị. 197 lão phu nhân sai người đến phong tỏa nhà bếp, tiện tay để lại một vị mama trông coi, nhân cơ hội này chỉnh đốn lại phong khí tản mạn nhàn nhã của tam phòng. Nếu là Tạ Tuân trước kia chắc chắn sẽ rất vui lòng. Dù sao hắn thích yên tĩnh, cũng rất coi trọng quy củ, nhưng giờ hắn không quen nữa. Góc phòng không còn thấy mèo con nhảy nhót, dưới chân tường không còn nghe tiếng các nha hoàn nô đùa nhỏ nhẹ, trong sân không còn thấy chiếc ghế dài riêng của Khương Thư Yểu. Hắn cảm thấy toàn thân không thoải mái, thậm chí nảy sinh vài phần ý nghĩ trái với sự sắp đặt của mẹ. Hina Khương Thư Yểu ngược lại thích nghi rất tốt, ở trong phòng xem sách linh tinh để g y ế c thời gian. Tạ Tuân bực bội bước vào đông xương phòng, thấy dáng vẻ nhàn nhã bình thản của Khương Thư Yểu, lại bực bội bước ra, đi lang thang trong Tạ Quốc công phủ. Trước đây đã hình thành thói quen ăn tối qua loa, rồi sau đó ăn điểm tâm khuya. Đến giờ điểm tâm khuya, Khương Thư Yểu cảm thấy đói theo thói quen, nàng uống vài chén nước vào bụng để đỡ đói, kết quả càng uống càng đói. Vốn định dùng ít điểm tâm lấp đầy bụng, nhưng nàng thực sự không có hứng thú gì với những món điểm tâm đó. Người một khi thèm ăn, trong lòng liền bồn chồn. Khương Thư Yểu ra ngoài đi dạo, bất giác đi đến gần nhà bếp lớn. Bình thường ăn điểm tâm khuya là ở trong viện của mình, không ai quản được nàng. Nhưng giờ nàng đã nhận phạt, đã nói là chấp nhận phạt phong tỏa nhà bếp, kết quả lại chạy đến nhà bếp lớn để lục lọi. Truyền ra ngoài không nói lão phu nhân trách phạt, chính nàng cũng không còn mặt mũi nào. Nàng nhìn nhà bếp lớn đã khóa, vốn định rời đi, nhưng nghĩ đến điểm tâm khuya càng nghĩ càng thèm. Tâm niệm vừa động, nhân lúc trăng tối, lẩn tránh những hạ nhân đi qua, lén lút mò đến dưới cửa sổ nhà bếp lớn. Rõ ràng chỉ là ăn điểm tâm khuya, vậy mà lại có cảm giác như đang ăn trộm. Tạ Quốc công phủ quy củ nghiêm ngặt, sẽ không xảy ra chuyện hạ nhân ăn vụng, nên chủ nương của nhà bếp lớn chỉ khóa cửa chính cho có lệ, không khóa cửa sổ. Khương Thư Yểu mở cửa sổ, chống người lên bệ cửa sổ rồi vất vả treo vào. Sau khi đứng vững, nàng phủi phủi bụi trên tay áo, đang định thắp một ngọn nến để soi sáng, bỗng nghe thấy tiếng động phía sau. Cách Trương